Thần nông tiểu y tiên, chương 1240, lang hài mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi xuất ra tiên hồ thủy, muốn vì này hắn uống. Hắn mới vừa cầm nơi tay một bên, lại lần nữa buông xuống. Hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu khiến đứa nhỏ này uống tiên hồ thủy, hắn sau khi tỉnh lại, nhất định lại vừa là một hồi đại chiến. Mặc dù Lương Phi không biết nàng là như thế nào tới chỗ này, chắc hẳn từ nhỏ cùng chó sói cùng nhau sinh hoạt, trên người toàn bộ là chó sói tập tính. Bởi vì nàng tứ chi đã nghiêm trọng biến hình, đây là bởi vì lâu dài bò chỗ đưa. Đây cũng là một đáng thương hài nhi. Lương Phi có loại xung động, có muốn đem nàng mang đi ra ngoài xung động. Nàng vẫn còn con nít, chỉ có 7 tuổi 2 tử. Nếu đem nàng lưu ở nơi đây, chưa chắc có chút ít tàn nhẫn, như chính mình tự mình làm chủ tướng nàng mang đi ra ngoài. Nàng đã tại cuộc đời này sống 7 năm, chắc hẳn nàng nhất định sẽ không thói quen nhân loại sinh hoạt. Rời đi cái này quen thuộc địa phương, đi tới thế giới xa lạ, như vậy đối với nàng, sẽ có hay không có chút ít tàn nhẫn. Nàng đã định trước cùng người thường cùng người khác bất đồng. Có lẽ nàng sẽ phải chịu rất nhiều chỉ trích. Có lẽ chính hắn một cử động sẽ cải biến nàng về sau sinh hoạt. Nhìn đến lang hài mà, Lương Phi suy nghĩ hoàn toàn rối loạn, không biết nên làm thế nào cho phải. Như đem nàng mang đi, có lẽ sẽ trải qua rất nhiều. Hài tử về sau sinh hoạt chính là cái vấn đề lớn. Nhưng là đem nàng cưỡng ép ở lại chỗ này, lại sẽ như thế nào? Nàng gặp qua quan chó sói sinh hoạt, cuộc đời này sẽ không có bằng hữu, cả ngày trải qua người không ra người chó sói không chó sói sinh hoạt. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Sức bảo là một hiểu chuyện hài tử. Hắn nhìn thấu Lương Phi tâm tư, liền lập tức tiến lên hỏi dò. Ta muốn đem nàng mang đi. Lương Phi cuối cùng nói ra tình hình thực tế. Sức bảo đầu tiên là sững sờ, sửng sốt có tới 3 giây. Hắn nhìn một chút Lương Phi, nhìn một chút lang hài mà. Mặc dù hắn chỉ là chỉ linh trùng, nhưng nó cũng có cảm tình. Sức bảo nghe chủ nhân, sức bảo cái này thì đem nàng mang đi ra ngoài. Động vật cùng người lớn nhất bản chất khác biệt, cũng không phải là bề ngoài, mà là nội tâm. Người suy nghĩ phát đạt, tâm tư hỗn loạn, làm việc lo trước lo sau. Động vật bất đồng, bọn họ tư tưởng đơn giản, chỉ cần nhận định chuyện sẽ lập tức đi làm. Nhìn từ điểm này, người xác thực không bằng động vật. Lương Phi một mực quấn quýt vấn đề, bây giờ cuối cùng giải quyết. Lương Phi quyết định chủ ý, quyết định mang đi lang hài. Bởi vì hắn mới vừa cân nhắc qua, mang lang hài mà đi có lẽ sẽ hối hận một trận. Như đem nàng ở lại lúc này, Lương Phi sẽ hối hận cả đời. Cho nên hắn phải đem đứa bé này mang đi. Muốn cho nàng qua người bình thường sinh hoạt, muốn cho nàng được sống cuộc sống tốt. Đền bù này 7 năm chỗ trải qua gặp trắc trở. Sức bảo mặc dù chỉ là cái tiểu linh trùng, khí lực lớn rất. Nguyên bản Lương Phi muốn cõng lấy sau lưng lang hài mà. Sức bảo đau lòng chủ nhân, hắn liền chủ động xin đi, đem lang hài mà gánh lên, không tốn sức chút nào ở trong rừng rậm đi đi lại lại. Lương Phi cùng sức bảo cùng tiến lên, bọn họ luôn cảm giác là lạ, thật giống như phía sau có người theo dõi chính mình. Lương Phi lập tức xoay người xem qua, phía sau cũng không có thứ gì, chẳng lẽ là mình quá mức mẫn cảm rồi. Lương Phi đi ước chừng có mấy trăm mét xa, phía sau truyền đến trận thanh âm, hắn lập tức xoay người nhìn không quan trọng, này vừa nhìn, quả thật đem Lương Phi dọa sợ. Lương Phi hoàn toàn mắt choáng váng, chỉ thấy sau lưng tụ tập ước chừng hơn 100 con chó sói. Những thứ này chó sói không biết từ phương nào mà tới. Chó sói lớn tiếng gào lên, theo lý thuyết, chó sói tại ban ngày cực ít đi ra hoạt động, chỉ có lúc đêm khuya vắng người, bọn họ mới thích kiếm ăn. hơn 100 con chó sói. Hình ảnh này quá mức đồ sộ. Lương Phi sợ đến liền lùi lại mấy bước. Các ngươi muốn làm cái gì? Lương Phi có thể nghe hiểu động vật nói chuyện, cho nên trao đổi tương đối dễ dàng. Đem ta hài tử buông xuống, đem con còn cho ta. Nói chuyện là chỉ sói cái, nhìn dáng dấp so với cái khác chó sói già nua rất nhiều. Ngay cả trong miệng hàm răng cũng xuống được không có còn dư mấy viên. Sói cái dùng đứng đầu sắc nhọn ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Khi nó nhìn về phía Lang Hài lúc đó, cặp mắt hiện lên lệ quang. Lương Phi mới chợt hiểu ra, không trách Lang Hài mà ở chỗ này sinh hoạt 7 năm còn có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, không có chó sói ăn. Hết thảy các thứ này đều có nguyên nhân. Nguyên lai nàng bị không tình cảm chút nào chó sói thu nhận. Không chỉ có như thế, chó sói còn coi nàng là đã xuất, đối với nàng dùng mọi cách chiếu cố. Bây giờ Lương Phi muốn mang Lang Hài mà đi, sói cái liền triệu tập sở hữu chó sói, bọn họ tới ngăn trở. Bọn họ là đó là có thể lưu lại Lang Hài. Đứa bé này là loài người, nàng không phải chó sói, nàng không thuộc về nơi này, nàng tương lai không ở nơi này. Lương Phi lớn tiếng giải thích, chỉ thấy sói cái nước mắt chảy xuống đến, nhìn trên đất Lang Hài mà, nàng có dùng mọi cách không thôi. Do VKNLOT PRC mới nhất tại TRUIN.THXCORD.NET, nàng hiện tại đã không phải là nhân loại, nàng không biết nói chuyện, sẽ không đứng hành tẩu, nàng đã trở thành một cái chó sói. Hơn nữa còn là chỉ ra tên háo sắc, ngươi như đem nàng mang đi, nàng sẽ không giống nhân loại các ngươi giống nhau sinh hoạt. Ngươi làm như vậy là hại nàng, lưu nàng lại, nếu không, ta sẽ đem ngươi ăn. Sói cái giống như bảo vệ mình hài tử bình thường bảo hộ lấy Lang Hài mà. Thật ra nàng đối với Lang Hài mà thật rất tốt, coi nàng là đã xuất, đã đem nàng trở thành một cái chân chính chó sói. Ngươi muốn cho nàng ở chỗ này cả đời, làm cả đời chó sói. Nàng không thuộc về nơi này, nàng là nhân loại, nàng hẳn là trở về thế giới loài người. Ngươi cho rằng là ngươi làm như vậy là đối với nàng tốt, nhưng ngươi có hay không vì nàng nghĩ tới. Nàng cả đời này chỉ đang làm chó sói, cũng không biết mình là người. Làm như vậy đối với nàng quá mức tàn nhẫn. Nàng mới 7 tuổi, theo đường lui sẽ rất dài. Nàng tương lai không ở nơi này, không ở nơi này, ta muốn đem nàng mang đi, ta phải đem nàng mang đi. Lương Phi tâm tình càng ngày càng kích động, cho tới nói đến động tình chỗ, có chút phấn khởi. Sói cái từ từ đến gần Lang Hài mà, thêm hài tử gò má, hắn mặc dù là con chó sói, nhưng ở Lang Hài mà trước mặt, nó là như vậy hiền hòa, là như vậy thương yêu Lang Hài. Ngươi xem một chút nàng, lại xem các ngươi một chút, giữa các ngươi là có bản chất khác biệt, thả nàng đi thôi, cho nàng một con đường sống. Lương Phi định thuyết phục sói cái, muốn cho hắn biết rõ, nơi này không thuộc về Lang Hài mà, nếu đem nàng cưỡng ép lưu ở nơi đây, sẽ hại nàng một đời. Lương Phi rất sợ cho sói sẽ thương tổn tới mình, hắn cẩn thận lấy điện thoại di động ra. Liếc nhìn trên thực tế hài tử hình ảnh, hắn đưa cho sói cái nhìn. Ngươi nhìn thấy chưa? Đây là đứa trẻ bình thường sinh hoạt. Ngươi nhìn thêm chút nữa nàng. Mỗi ngày trải qua các ngươi sinh hoạt, chuyện này đối với nàng quá không công bình. Ngươi chẳng lẽ muốn cho nàng cả đời trên mặt đất bò? Muốn cho nàng cả đời làm chó sói? Sói cái đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Lương Phi chú ý tới, hắn khóe mắt chảy xuống nước mắt, sau đó hắn ngửa mặt lên trời trường minh, thật giống như có dùng mọi cách không thôi. Cáo biệt hài tử sau, sói cái xoay người rời đi, sau đó 100 con chó sói giống vậy rời đi, thấy chúng nó dần dần đi xa bóng lưng. Lương Phi trương ở thở phào nhẹ nhõm, sức bảo chúng ta đi, Lương Phi cơ hồ là nghẹn ngào nói. Hắn có loại không nói ra cảm giác, sói cái cũng không phải là buông tha Lang Hài mà. Bọn họ chỉ là muốn để cho Lang Hài mà qua người bình thường sinh hoạt. Mặc dù bọn họ có dùng mọi cách không thôi, nhưng vì Lang Hài mà có thể trở lại chính mình thiên địa. Trở lại trên thực tế đi, bọn họ chỉ có thể chọn rời đi. Cách chương.